Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3541. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiên của quân dã lang có thể chặn đội súng kíp, nhưng nó không thể ngăn chặn lựu đạn. Ngay cả khi họ không bị giết ngay lập tức bởi vụ nổ, họ cũng sẽ bị lật nhào và bị thương bởi sóng xung kích do vụ nổ lựu đạn tạo ra. Nếu không có lá chắn, quân dã lang sẽ không có cách nào đối phó với súng kíp. Nhiều người xông lên đi nữa cũng sẽ không đánh lại đội súng kíp. Trên thực tế, những nhân vật có thế lực ở Trung Nguyên cũng cung cấp một số lựu đạn cho quân dã lang. Nhưng số lượng có hạn nên họ không muốn sử dụng. Thấy phe mình bị thương vong nặng nề, chỉ huy quân dã lang lập tức đưa số lựu đạn cầm tay còn lại ra mặt trận, chuẩn bị dùng lựu đạn làm nổ lá chắn của các cựu binh áo giáp đen. Các cựu chiến binh đến muộn hơn một chút, không ngờ người cao nguyên lại có lựu đạn cầm tay. Họ mất cảnh giác, một quả lựu đạn phát nổ cách tấm chắn vài mét. Một số tấm khiên gần quả lựu đạn nhất bị văng lên không trung. Hai cựu binh cầm khiên bị gãy tay do va chạm. May mắn thay, tốc độ phản ứng của các cựu binh cũng rất nhanh. Có người lập tức bước lên phía trước nhặt tấm khiên lên và dựng trở lại. Có người đi tới kéo cựu binh bị thương đi. Nữ quân y cũng lập tức bước lên phía trước để điều trị cho họ. Tả Phi Phi cũng ở tiền tuyến. Nhìn thấy tình cảnh này, lập tức ra lệnh cho một tiểu đội chia làm ba nhóm, lần lượt leo lên ba pháo đài. Nhiệm vụ của họ không phải là đẩy lùi kẻ thù mà là ẩn nấp sau những tấm khiên. Bất cứ khi nào họ phát hiện kẻ thù sắp ném lựu đạn, họ sẽ bắn chết kẻ thù đó. Một người lính bình thường ném lựu đạn 30 mét được coi là thành thạo, 40 mét là xuất sắc, 50 mét là ấn tượng và người có thể ném 50 mét được coi là đại lực sĩ. Ngay cả những chiến binh được huấn luyện bài bản như Thấm Nhi và Châu Nhi cũng chỉ có thể ném lựu đạn cao nhất là hơn 90 mét. Tầm bắn của súng kíp không xa bằng súng trường, nhưng nó vẫn xa hơn nhiều so với khoảng cách của một quả lựu đạn do một người đàn ông ném. Vì vậy, sau đó, khi một số kẻ thù cố gắng ném lựu đạn đã bị đội súng kíp giết chết trước khi có thể kịp ném chúng. Hai quả lựu đạn đã được kích nổ, giết chết vài kẻ thù xung quanh. Mặc dù vậy, quân dã lang vẫn không lựa chọn rút lui mà tiếp tục tấn công quyết liệt. Một số thậm chí còn rơi vào trạng thái điên loạn, la hét và lao về phía trước. Kim Phi thậm chí còn nhìn thấy một vài kẻ thù nhặt những mảnh xác chết của đồng bạn từ dưới đất lên cắn xé và lao về phía trước. Kim Phi đã tham gia rất nhiều trận chiến lớn nhỏ. Kim Phi cũng đã trải qua những trận chiến còn bi thảm hơn. Trong quá trình tấn công và phòng thủ thành Du Quan và trận chiến ở kênh Hoàng Đồng, khi kẻ địch phát động tấn công, thi thể chồng chất cao hơn tường thành. Nhưng Kim Phi chưa bao giờ mất bình tĩnh. Tuy nhiên, vào lúc này, y không khỏi rùng mình, tự lẩm bẩm, quả thực là một lũ điên, đó không phải là sợ hãi mà là cảm giác ghê tởm. Y đã từng thấy những kẻ thù không sợ chết, nhưng y chưa bao giờ thấy một nhóm nào gặm xác đồng đội của mình. Đây không còn là biến thái, mà là đã đánh mất nhân tính. Nhưng phải thừa nhận, những kẻ thù như vậy mới đáng sợ. Bất kể năng lực chiến đấu của họ như thế nào, chỉ riêng hành vi cực kỳ biến thái này cũng có thể khiến nhiều binh sĩ nhút nhát phải khiếp sợ. Không có gì ngạc nhiên khi khuôn mặt của Nathan lại khó coi như vậy khi nhắc đến quân dã lang. Thật không may cho quân dã lang, họ đã chạm trán với lực lượng tinh nhuệ dưới sự chỉ huy của Kim Phi. Tiêu diệt kẻ địch trên đường tấn công luôn là triết lý chiến đấu của Kim Phi. Cho dù quân dã lang có biến thái hay không sợ chết đến đâu trong khi phát động tấn công, từ đầu đến cuối họ cũng không thể đột phá vòng vây liên thủ của lựu đạn cầm tay và đội súng kíp. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.